Chương 259, Thủy Tĩnh Đại Hội, kịch liệt lần thứ 2 xét duyệt, 4. Ở kết thúc Lỷ Xì Ạ cùng Phụ Dung đối chiến về sau, đệ tứ hiệp đối chiến cũng gần bắt đầu rồi. Đối chiến song phương là đến từ Y Sửa Siêu Năng Thiên Vương có công chu A danh xưng là Cải Lỉn, còn bên kia là đến từ thành đô đầu trọc hòa thượng Kẹn Tạ Rộ, không nói hai người trên mặt nổi thân phận chênh lệch, đã nói chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, rõ ràng rất nhiều người đều sẽ tuyển trạch chống đỡ Cải Lỉn. Đáng thương Kẹn Tạ Rộ trực tiếp bị coi thành phản phái, thậm chí có vài cái tương đối kích động nam khán giả dĩ nhiên trực tiếp yêu cầu Kẹn Tạ Rộ tự động chịu thua. Đối mặt rõ ràng như vậy chênh lệch, Kẹn Tạ Rộ cũng đã sớm thấy có lạ hay không, cho nên không hề có một chút nào chịu ảnh hưởng. Cái Lìn cùng Kẹn Tạ Rộ hai người đồng thời đứng ở đối chiến sân khấu lưỡng đoan. Ở vị vi ẩn tuyên bố dưới, bắt đầu tranh tài. Kẹn Tạ Rộ cùng Phở Lở Hủ có điểm tương tự. Hai người đều trực tiếp đem hoa lệ đối chiến trở thành thông thường bộ kẹ mẩn đối chiến đối đãi, sử dụng gần gà ngay từ đầu liền hướng Cái Lìn tiến hành cường công. Bởi vì Kẹn Tạ Rộ cực kỳ biết mình thực lực căn bản không phải là đối thủ của Cái Lìn, cho nên dự định ngay từ đầu chỉ bằng mượn trước công áp chế Cái Lìn. Chỉ là đáng tiếc là hắn căn bản không biết, Cái Lìn mặc dù là y tu địa khu tứ thiên vương, thế nhưng đồng thời cũng là tinh thông hoa lệ đại tái, giống như Lỷ Xì Ạ. Trực tiếp lợi dụng hoa lệ đối chiến quy tắc để gỗ thạch kéo lệ đem Kẹn Tạ Rộ gần gạ đùa bỡn ở trong tay. 5 phút đồng hồ hạn chế thời gian, chỉ là qua 3 phút, Kẹn Tạ Rộ gần gạ cũng bởi vì điểm bị cưỡng chế chư xa cờ hờ mà trực tiếp bị loại bỏ xuất cục. Sau cùng một cái hiệp bị Cải Lìn ung dung thuận lợi bắt. Đến tận đây lần đầu tiên thẩm tra 8 danh chúng cử nhân viên hiện tại đã chỉ còn lại có 4 cái theo thứ tự là Cạ Dù Hạ, Lì Sì Hạ, Cải Lìn, May. Kế tiếp đối chiến phân tổ là Cạ Dù Hạ tuyển thủ đối chiến Cải Lìn tuyển thủ, Lì Xì Ạ tuyển thủ đối chiến May tuyển thủ, làm hai tổ phân ra thắng bại về sau, có thể tiến hành sau cùng trận chung kết. Như vậy hiện tại cho mời tổ thứ nhất đối chiến tuyển thủ vào bàn. Vivian vẫn là mặt lộ vẻ mỉm cười. Lần thứ 2 khảo hạch đối chiến nhưng là tiến hành một chọi một đấu loại, còn dư lại 4 người đều không phải lần đầu tiên tiếp xúc hoa lệ cuộc tranh tài người, đối với lần này đều hết sức tin tưởng. Cạ Dù Hạ cùng Cái Lìn hai người đã xuất hiện tại trên võ đài, phía dưới khán giả bao quát tọa lấy đều hết sức quan tâm trận này đối chiến, bởi vì hắn cũng cực kỳ tin tưởng. Trên cái vũ thai này có một chút tỷ lệ chiến thắng Cạ Dù Hạ cũng chỉ có Cái Lìn, coi như là càng thêm quen thuộc hiện tại hoa lệ cuộc tranh tài Lì Xì Ạ cũng không được. Bởi vì thực lực tuyệt đối phải không có thể vượt qua. Chỉ là tọa lấy đại khái là chưa từng gặp siêu thần thú thực lực. Nếu không thì không có lấy buồn cười như vậy ý nghĩ, siêu thần thú mẹ mẹ, là Cái Lìn gồ thật kéo lệ có thể đánh bại sao không muốn nói một tia cơ hội, ngay cả một chút xíu cũng không có. Cái này hình như là chúng ta lần quyết đấu thứ 2 đi trong khoảng cách lần hay là đang y dì tu địa khu lần đầu tiên chạm mặt thời điểm, khi đó ngươi nhưng là đem ta sửa chữa rất thảm, lần này ta nhưng là phải báo thù. Ra đi gồ thải kéo lệ. Cái Lìn thoạt nhìn vẫn là đối với năm ngoái ở Y Thế Tu tụ hội còn chưa có bắt đầu thời điểm trận kia dò xét tính đối chiến thua rất muốn thắng trở về. Chỉ là của nàng nguyện vọng này sợ rằng rất khó thực hiện. Cạ Dù Hạ đối với Cái Lìn lời nói từ chối cho ý kiến, dù sao như bức không phải thổi, chiến đấu của hắn cũng có thể là dựa vào thực lực của chính mình cùng bộ kẻ mẩn thực lực thật đã thật đánh ra. Đối với Cái Lìn, Cạ Dù Hạ căn bản không lưu ý, bởi vì muốn đánh bại hắn nhiều người đi. Dưới trận chính là cái kia bình thẩm chính là một cái trong số đó. Hoa lời, ta còn sẽ trở lại ra đi mẹ mẹ nên ngươi biểu diễn thời gian. Cạ Dù Hạ đem vật cầm trong tay đại sư cầu tung. A lại đến ta mẹ mẹ biểu diễn thời gian A lần này cần biến thành cái gì tốt đây. Cạ Dù Hạ người cứ nói đi mẹ một ra sân chính là hướng về phía Cạ Dù Hạ manh manh nói rằng, không thèm để ý chút nào đối diện Cái Lìn cùng gỗ thải kéo lệ. Xôn xao đông đảo khán giả vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ kẹ mẩn biết nói chuyện, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Cạ Dù Hạ mẹ. Cạ Dù Hạ nghe được mẹ nói về sau, bất đắc dĩ bù mặt, cuối cùng vẫn là nói ra, nếu là y tu địa khu, vậy ngươi thì trở thành băng lòng kỳ hủ em đi. Nghe được Cạ Dù Hạ kiến nghị về sau, mẹ mẹ lập tức cao hứng vô một cái chính mình cái kia phấn đô đô tay nhỏ bé, cao hứng nói ra, liền nó. Vừa dứt lời, mẹ mẹ trực tiếp biến thành y tu địa khu trong truyền thuyết Tác Long, băng lòng kỳ hữu ẻm. Thực lực kia nhưng là ở siêu thần thú ở giữa cũng là nhất đẳng cao thủ hàng đầu. Gỗ Thạch Kéo Lệ khi nhìn đến mẹ biến thành kỳ ủ em về sau, cũng là sợ đến lui về sau hết mấy bước, dù sao kỳ ủ em cùng còn lại thần thú khí tức trên người không giống với, trên người nó nhưng là chân chân thực thực sát khí, mặc dù là lấy thiên vương cấp tột cùng Gỗ Thạch Kéo Lệ cũng là bị chèn ép không thể không lui lại. Giống mẹ mẹ biến thành kỳ ủ em nhất thời sát khí bừng bừng phân chấn, nguyên bản sân khấu dĩ nhiên tại kỳ ủ em sau khi xuất hiện nhanh chóng kết thành khối băng. Đồng thời theo thời gian trôi qua, bốn phía dĩ nhiên chậm rãi biến thành nước đá thế giới. Cái này chẳng lẽ chính là Y Tu địa khu cho tới nay truyền thuyết Ác Long, đủ để đóng băng toàn bộ Y Tu đại lục băng long kỳ hủ ẻm cái lìn cũng là bị kỳ hủ ẻm khí phách cùng sát khí sở hỗn hợp khí thế cho chấn nhiếp, lúc này không muốn nói chiến đấu, động liên tục đạn cũng là cái vấn đề. Lúc này Hoa Lệ mới biết được tự có cỡ nào ngu xuẩn. Dĩ nhiên cho rằng ở Hoa Lệ đối chiến bên trên là có thể đi qua tranh tài quy tắc chiến thắng cả dù hạ, thảo nào đều nói trước thực lực tuyệt đối, hết thể âm mưu quỷ kế đều là phí công. Lẽ nào thông thường bổ kẹ mẩn cùng thần thú sự chênh lệch thì lớn như vậy sao? Hoa Lệ không khỏi có chút tờ đắng chát nghĩ đến, đặc biệt hồi tưởng lại chính mình tại lần trước cùng cả dù hạ đối chiến bên trong, chính là bị cả dù hạ con kia rất có thể là đã đạt được thần thú cấp bậc Infer mà vẻ đánh thảm bại, không phải. Cái kia đã không phải dùng thảm bại có thể hình dung, phải nói là nghiền ép mới là, hai chủ lực tổ kẻ mần lại bị đối phương một con nhất chiêu một cái đơn giản nghiền ép đánh bại, cái kia đã sắp muốn trở thành đọa trong lòng mộng hiểm. Lúc này gặp được mẹ biến ra kỳ hủ em loại này trong truyền thuyết siêu thần thú uy thế về sau, càng là có điểm sợ. Thế nhân đều nói, vô chi mặc dù vô vị, bởi vì vô chi cho nên mới không sợ không ý kỵ.